Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 21. Nguy cơ cùng kỳ ngộ. Chuyện thứ hai. Gần nhất bang phái khác cùng chúng ta không ngừng xung đột. Ảnh hưởng chúng ta bình thường chuyện làm ăn. Có nhiều chỗ rõ ràng không đủ nhân lực. Ta cùng bên làm một cái quyết định. Gia tăng chia làm tỷ lệ. Từ nguyên đến chuyện làm ăn chia làm 10%, tăng cao đến 15%, để cho các ngươi có tiền mời chào thủ hạ. Rất nhiều đầu mục trên mặt lộ ra nét mừng, chớ xem thường này 5%, vậy cũng là một bút không nhỏ thu vào. Điều thứ ba, Fredo duỗi ra cuối cùng một ngón tay, trước chính các ngươi chuyện làm ăn, cùng bang phái là 4-6 chia làm, ta quyết định tăng lên cái tỷ lệ này. Đổi thành tam thất, lần này ngồi ở phía dưới đầu mục sắc mặt vui mừng càng nồng. Do thái bang chuyện làm ăn hàng ngày bao quát lòng đất sòng bạc, lãi suất cao, buôn lậu chuyện làm ăn, khống chế quán ba hộp đêm, bang Tây Ban Nha buôn ma túy chia làm các loại, hắn cũng không liên quan đến. Còn lại, bang phái thành viên có thể chính mình tìm hắn kiếm tiền việc. Trộm cướp, cướp đoạt, bắt cóc, vơ vét. Súng đạn chuyện làm ăn, buôn lậu, đòi nợ, khống chế chợ đêm vân vân. Nói chung hình pháp trên cấm chỉ bọn họ hầu như đều làm. Hiện tại chia làm tăng cường vừa thành, một thành, đối với tất cả mọi người đều là tin tức tốt. Có người nói, chính mình chuyện làm ăn tại sao muốn cùng bang phái phân? Bởi vì bang phái bảo vệ ngươi, ngươi làm này chút kinh doanh. Bản thân liền sử dụng bang phái cái này bình đài cùng tài nguyên. Nếu không thì ngươi cho rằng ngươi là ai? Liền có thể cố gắng làm những người buôn bán. Cuối cùng Fredo nói rằng, hiện tại bang phái xung đột, chúng ta cần tăng cường sức mạnh, phân cho các ngươi càng nhiều lợi nhuận, chính là để cho các ngươi nhiều tuyển nhân thủ. Chỉ có thực lực mạnh, mới có thể càng tốt hơn ứng đối nguy cơ. Trên đường trở về, Ryder lái xe. Hát đi lẳng lặng mà ngồi ở ghế sau suy tư. Bây giờ bang phái nguy cơ, có thể đối với hắn mà nói tuyệt đối là một lần kỳ ngộ. Phát triển lớn mạnh thời cơ tốt. Ô tô chạy qua, hai bên là náo nhiệt đường phố cùng nhà cao tầng. 40 niên đại Los Angeles đã cao lầu san sát ngựa xe như nước. Biểu hiện phi thường phồn hoa. Nơi này có cảng, có dầu mỏ, có nhân khẩu. Còn có nổi danh thế giới Hollywood, Los Angeles tuyệt đối là bờ biển Tây một viên minh châu. Mà ở trong mắt hát đi, hắn nhưng là một tòa bảo tàng, một cái mỏ vàng. Trở lại bưu nhà, đem mấy cái huynh đệ triệu tập lại đây. Mọi người ở phòng khách ngồi xuống. Henry, Matthew, Neil, Leo, các ngươi điều tra một tuần, tra được cái gì tình báo hữu dụng sao? Hát đi hỏi. Henry nhìn người khác, ta đi tới, ta cùng Matthew đến người Ireland địa bàn. Bọn họ ở bên kia rất có thế lực, quảng trường người đều rất sợ bọn hắn. Bọn họ làm chuyện làm ăn, buôn ma túy, đánh bạc, cơ viện, buôn lậu, mượn tiền, đòi nợ, trộm cướp, cướp đoạt, thu tiền bảo hộ, bắt cóc, vơ vét, quán bar, hộp đêm, cũng bán rượu thuốc, đồ cổ chợ đêm. Rửa tiền, buôn bán súng đạn, đầu cơ nhân khẩu, lén qua, hầu như bao quát sở hữu hắc đạo có thể dính đến chuyện làm ăn. Người Ireland thành viên chính, thức có hơn 300 người, thành viên vòng ngoài càng nhiều, thực lực mạnh phi thường. Bởi vì thời gian quá ngắn, ta cùng Matthew chỉ kịp tiếp xúc một phần, tỉ như quán bar của bọn họ hộp đêm, còn có sòng bạc cùng cơ viện. Hát đi trong lòng có chút nhổ nước bọt. Đi cơ viện điều tra tình báo, các ngươi là vì điều tra vẫn là vì thoải mái một cái? Có hay không liên quan với bang phái xung đột tình báo? Hát đi hỏi. Có, vẫn đúng là để chúng ta hỏi thăm được một ít tình huống. Trước đó vài ngày, bang Tây Ban Nha lão đại Daniel mang theo quân sư của hắn tự mình đến người Ireland Hoffman quán bar. Thấy người Ireland lão đại hai mi vai, hát đi giật mình. Henry nói thời gian chính là ở hắn giết Cúc không lâu, cũng là từ đoạn thời gian đó bắt đầu. Do thái bang địa bàn nhiều lần xuất hiện phiền phức, Đại Evan bọn họ cũng là bị người Tây Ban Nha khuyến khích sao? Mới đến Bunny Girl quán ba gây phiền phức. Hardy nhìn về phía New cùng Leo. Các ngươi điều tra người Tây Ban Nha có thu hoạch gì? New lúc này báo cáo lên. Bang Tây Ban Nha chủ yếu chuyện làm ăn chính là bột coca, sòng bạc, lòng đất sàn boxing, lãi suất cao cùng cơ viện. Bên trong kinh doanh ma túy làm to lớn nhất. Có thể nói toàn bộ Los Angeles người Tây Ban Nha là to lớn nhất ma túy người bán. Vượt qua người Ireland cùng người Mexico. Henry mới vừa nói tình báo chúng ta cũng hiểu rõ đến. Một ít, khoảng thời gian này, bang Tây Ban Nha lão đại Daniel, nhìn thấy người Ireland, cũng đã gặp người Mexico. Quân sư của hắn còn thấy người Nga, người Ba Lan, thậm chí còn liên lạc qua người Hoa. Có điều người Hoa lão đại không có ở Los Angeles từ đầu đến cuối không có thành hàng. Thời gian cũng là ở hơn một tháng trước. Lại là người Tây Ban Nha. Hardy hiện tại hầu như có thể khẳng định. Lần này Los Angeles các bang phái trong lúc đó xung đột. 89/10 là người Tây Ban Nha bốc lên đến. Chuyện này cũng có thể nói cùng hắn có rất nhiều quan hệ. Lúc trước hắn giết Cúc. Để mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt. Người Tây Ban Nha bắt đầu sâu chuỗi bang phái khác đối phó Do Thái bang. Đương nhiên. Hắn không cho là Daniel chính là cho Cúc báo thù. Càng nhiều hay là bởi vì lợi ích. Hardy chỉnh lý xong tâm tư. Trong lòng đã có quyết định. Các anh em, hiện tại chúng ta rất thiếu tiền. Dùng tiền địa phương rất nhiều. Ta quyết định làm một cái đại. Các ngươi có nguyện ý hay không? Đám gia hỏa này vừa nghe lập tức tinh thần tỉnh táo. Bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là tiền. Cho quán bar đưa rượu. Một tuần lợi nhuận tổng cộng có điều hơn 1.000 đồng tiền. Phải nuôi sống bọn họ một đám người ăn uống ngủ nghỉ. Căn bản không còn sót lại cái gì. New lão bà còn ở nằm bệnh viện. Tiền thuốc thang là một số tiền lớn. Trước hát đi đồng hồ vàng đều bán đi. Hơn nữa đến tiếp sau tiền thuốc thang còn rất nhiều. Richard con mắt cần vận uống thuốc. Hắn còn muốn kiếm tiền làm một cái dị thể mắt giả. Cái kia cũng cần một số tiền lớn. Matthew còn ở nộp bảo lãnh kỳ. Hắn vụ án còn không kết thúc. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là bồi thường đối phương một khoản tiền điều dài. Giải quyết triệt để phiền phức. Còn có người khác, cũng đều là vì kiếm tiền cải thiện sinh hoạt. Nghe Hardy nói chuẩn bị làm một món lớn. Tất cả đều tinh thần tỉnh táo. Lão đại, là cướp ngân hàng, vẫn là cướp xe chở tiền. Matthew hưng phấn hỏi, rất nhiều người đối với đại làm một vé khái niệm chính là cướp đoạt ngân hàng cùng xe chở tiền. Không cướp ngân hàng, cũng không cướp xe chở tiền. Hardy lắc đầu, ngân hàng bảo an hệ thống quá mạnh, kho tiền cửa lớn rất phiền phức, xe chở tiền trên tiền mặt số lượng thực rất có hạn. Hardy đã từng quan tâm quá, cái thời đại này một chiếc xe chở tiền trên cũng là 2-3 vạn đô la Mỹ. Nói đến 2-3 vạn đô la Mỹ ở 1945 năm tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Có thể Hardy vẫn như cũ cảm thấy đến thiếu. Hơn nữa còn sẽ khiến cho xã hội rất lớn quan tâm. Cảnh sát truy tìm lợi hại. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Vậy chúng ta làm cái gì? Hardy cười cợt. Cướp người Tây Ban Nha. Xe chở tiền trên mới vài đồng tiền. Nhiều nhất mấy vạn đô la Mỹ. Người Tây Ban Nha sòng bạc, lãi suất cao công ty, bày đặt lượng lớn tiền mặt, tuyệt đối so với xe chở tiền trên nhiều. Hơn nữa, xa so với kho tiền ngân hàng, xe chở tiền thư giãn. Bây giờ hai bên thế thành thù địch, Hardy chuẩn bị xuống tay với người Tây Ban Nha. Đen ăn đen, cảnh sát cùng chính phủ chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Không ai gặp tra cứu. Hardy nhìn về phía một đám thủ hạ dặn dò lên. Richard, Henry, Matthew, Neil, Leo, Corey, các ngươi đều là khuôn mặt mới. Đi thăm dò một hồi bang Tây Ban Nha nơi nào gửi tiền nhiều nhất. Ta muốn xác thực tin tức. Chờ thu thập trên tình báo chúng ta lại chế lập kế hoạch. Hardy nói, thật tương đương. Mấy người đồng thời đáp, đối với cướp đoạt xã hội đen. Bọn họ không một điểm sợ sệt chỉ có hưng phấn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.